Chương 1270, cuối cùng một đêm, huyết chiến đến cùng, chung. Phụ thân luôn nói ta không bằng ngươi, Lăng Văn Long, ta không phục a. Lăng Văn Dụ tay háo trái giống tuyết, toàn thân đều là vết thương, nhưng hắn như cùng một con sư tử, tại địch quân đang bao vây giết tiến giết ra, hồn nhiên không để ý bản thân. Đột nhiên, Lăng Văn Dụ thân thể một trận, lại bỏ xuống đối thủ, xông ngang hướng bên cạnh. Bốn phía đao kiếm cùng nhau đưa ra, tại hắn tránh chuyển xê dịch ở giữa, chỉ vừa bị bộ phận quẹt vào, liền đem hắn chân trái liền căn chặt đứt. Lăng Văn Long đối thủ là một tên thiên ngoại cấm kỵ võ đế, nhưng thực lực lại kém hắn một bậc. Song phương giao thủ mấy vạn chiêu về sau, Lăng Văn Long nắm giữ tuyệt đối chủ động. Chốc lát ở giữa, một cái côn ảnh xông ra, đây là một vị khác thiên ngoại cấm kỵ võ đế, lại từ khía cạnh đánh lén Lăng Văn Long. Lúc này Lăng Văn Long đã không cách nào quất tay, mắt thấy muốn chết tại một côn này phía dưới. Bằng một tiếng huyết vụ tràn ngập, một đạo bóng dáng nhanh lùi lại, toàn bộ ngực bụng trước sau thông thấu. Không phải Lăng Văn Long, mà là Lăng Văn Dụ. Chết phát tiết gầm lên giận dữ, Lăng Văn Long một trưởng đánh nát đối thủ đầu, vị kia đánh lén dùng côn võ đế lực mới chưa sinh, cũng bị hậu phương Lăng Hổ bẻ vụn trái tim. Vì sao a? Tại sao phải cứu ta? Lăng Văn Long ôm lấy Lăng Văn Dụ. Từ nhỏ đến lớn, ta Lăng Văn Dụ từ trước tới giờ không thiếu bất luận kẻ nào, lần trước là ta thua rồi, ngươi không giết ta, nhưng cái mạng này, vẫn là trả lại cho ngươi. Lăng Văn Dụ thẳng cười. Nước mắt cuồn cuộn tuôn ra, Lăng Văn Long ngửa mặt lên trời kêu to. Lại có ai biết, vì gia chủ vị trí đánh đến thủy hỏa không cho Lăng Văn Long cùng Lăng Văn Dụ, vốn là quan hệ cực huynh đệ tốt, chỉ vì trong mắt phụ thân đại ca vĩnh viễn xuất sắc hơn, Lăng Văn Dụ mới lên nghịch phản tâm lý, khắp nơi cùng đại ca đối nghịch. Lăng Văn Long nói, ngươi, không nợ ta. Coi ta vì tu luyện, cố ý phong ấn công lực lúc, ngươi nếu muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Suy yếu địa cười cười, Lăng Văn Dụ nói, rõ ràng là ta thắng, là ta thắng, ta duy nhất thua địa phương, chính là không có như thế một cái ngoại tôn năm đó chặn giết ngọc cơ người, là hắc bạch thượng nhân, là công dương lão tổ. Nếu là ngươi cái kia ngoại tôn không chết, mời nói cho hắn biết. Ta, muốn xuống dưới gặp phụ thân rồi. Lăng Văn Long nhìn xem trong ngực biểu lộ dừng lại đệ đệ, trong lòng có khoái ý, có bi thống, vậy có thoải mái. Đối phương thiếu người là ngọc cơ, là rất nhiều vô tội uổng mạng Lăng gia cao thủ, mà không phải mình. Nhưng đoạn ân đoán này tình cửu, cuối cùng theo Lăng Văn Dụ thân, tan thành mây khói. Cong Lăng Văn Dụ thi thể, Lăng Văn Long tiếp tục thẳng hướng càng nhiều thiên ngoại đại quân. Du Chiêu, Lý Tử Phong, Vũ Văn Thương một chỗ huyết vũ nhao nhao chiến đoàn bên trong, ba vị thanh niên nhìn thấy lẫn nhau, phảng phất đảo ngược thời gian, lại quên đi đau đớn, quên đi bi thương. Mấy chục năm trước, bọn hắn là Huyền Vũ Châu tam đại kỳ tài, một cái là người chỗ ca tụng tiểu tôn giả, một cái là uy danh hiển hách vô tranh kiếm hầu, một cái khác là không ai bị nổi nhất quyền thiên vương. Nếu là không có Thạch Tiểu Nhạc, một lần kia Lâm Giang Tiên Hội, hẳn là ba người bọn họ tranh phong sân khấu. Nhiều năm qua đi, ba người sớm đã là thần quan cảnh địa tiên, riêng phần mi nhờ tại một vực xưng hùng, lại chưa từng thấy qua mặt. Có lẽ là trời cao an bài, lại để bọn hắn tại nơi đây trùng phùng. Du Chiêu, ngươi nắm đấm không đủ hung ác, Lý Tử Phong, ngươi kiếm vậy không đủ nhanh. Vũ Văn Thương trên mặt khinh thường, một quyền đem mảng lớn thiên ngoại người đánh nát. Kiếm quang vẽ qua, nơi xa có ít 10 cái đầu người vọt lên, một điểm không kém cỏi Vũ Văn Thương nắm đấm. Ngay sau đó, vô số bóng xám miên miên mật mật, những nơi đi qua, thiên ngoại đại quân liên miên ngã xuống đất, lực sát thương còn muốn lớn qua Vũ Văn Thương cùng Lý Tử Phong. Năm đó ta liền không phục các ngươi, lần này ta vẫn không phục, trừ phi các ngươi giết tả mà so ta nhiều. Lưu lại một chuỗi dài cười, Vũ Văn Thương xông vào địch triều, rõ ràng đã mang theo chịu chết chi tâm. Vì bảo hộ hắn, đem hắn một tay nuôi nâng thúc thúc chết tại dưới chân hắn. Hắn phải dùng càng nhiều thiên ngoại tà ma máu, tế hai người tại thiên linh hô nở coi ta sợ ngươi. Lý Tử Phong theo sát phía sau. Thờ hờ ớt tờ la hai người điên, bất quá có lẽ là cuối cùng một trận điên, ta liền cùng các ngươi A Du Chiêu cũng thả người đuổi kịp. Từng tranh phong tương đối, tương hô là cạnh tranh ba người, lần thứ nhất đồng tâm hiệp lực, tựa như ba thanh xin thép, cùng nhau đâm vào địch trong bụng, không hỏi sinh tử. Mặc Nhu, lui phổ độ phong chi chủ. Từ tâm giao trưởng kiếm đều xuất hiện, gian nan chặn lại đối diện ba vị cấm kỵ võ đế vây công, đồng thời lướt ngang phía bên phải, về sau lưng tiếp nhận vị thứ tư cấm kỵ võ đế búa tạ, xương sống sụp đổ, lan lộn tại đất. Giờ này khắc này nàng, toàn thân đẫm máu, tóc hai bù xù, nơi nào còn có một tia cao cao tại thượng thánh khiết hương vị. Sư phó Cơ Mặc Nhu nước mắt như mưa, bên miệng lại mang theo một tia bình tĩnh ý cười. Sư phó thường nói, người trọng yếu nhất là tự tại cùng viên mãn, coi người dốc hết toàn lực, đi làm một việc, cũng vì chi nỗ lực hết thể thời điểm, liền có thể thu được loại này tự tại cùng viên mãn. Hiện tại Cơ Mặc Nhu cảm nhận được sinh tử, sợ hãi, hết thể cách nàng mà đi, nàng tâm trước đó chưa từng có yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, Cơ Mặc Nhu nhẹ nhàng một kiếm vạch ra, kiếm quang như xuân thủy, giống như tuyết trắng, nhu hòa lại không thể né tránh. Phốc phốc phốc phốc, kiếm khí chạm tại bốn vị thiên ngoại cấm kỵ võ đế trên thân, cũng không có trọng thương bọn hắn, vẹn vẹn lệnh thân thể bọn họ một trận, bốn người lộ ra khinh thường ý cười. Hưu một cái màu đen đao quang từ bên trái chém tới, tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, đem bốn người này một phân thành hai. Từ Tâm Giao, những năm này người võ công là thế nào luyện, khi thật vô dụng áo đen mỹ phụ Nhâm Tiêu Tiêu, mang theo U Ngộng giáo cao thủ lao đến. Không cần, mau lui lại, Từ Tâm Giao rít lên một tiếng. Ngay tại Nhâm Tiêu Tiêu vọt tới đồng thời, trên không rơi tiếp theo một đạo thương ảnh, mũi thương lực lượng ngưng tụ thành một điểm, tựa như màu trắng bi thép, ở hậu phương lưu lại một đạo để cho người ta linh hồn run rẩy bạch quang. Ken mấy giọt máu bắn tung tóe mà ra, tại toàn bộ chiến trường bên trong không đáng giá nhắc tới, lại nhiễm đỏ lên Từ Tâm Giao con mắt. Mũi thương sâu xuống mặt đất, lại từ một bên khác lòng đất xung ra, thẳng đến lúc này, mấy vị U Ngộng giáo cao thủ mới chia 5 xẻ 7, mà làm chủ yếu mục tiêu Nhâm Tiêu Tiêu, lại là thân thể mềm mại lay động, phần bụng mơ hồ một mảnh. Ma Phong Hóa Vũ tái nhợt nghiêm mặt, Nhâm Tiêu Tiêu thân thể xoay tròn, tầng tầng đưa ra đao quang tương tự liên tục mưa phùn, vô khổng bất nhập. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, cũng muốn ngăn trở ta trường thương chi chủ khỏe miệng vỡ ra, cánh tay chấn động mãnh liệt, thương ảnh tạo thành vô số phân nhánh, từ khía cạnh nhìn lại, giống như là một thanh cắm đầy vô số lưỡi dao to lớn cây quạt, tùy tiện cắt vào đao mang bên trong, đánh thẳng Nhâm Tiêu Tiêu. Kiếm độ thương sinh thời khắc mấu chốt, một thanh trường kiếm điểm tại thương ảnh phía trên, khanh một tiếng, Từ Tâm Giao cánh tay rớm máu, nổi gân xanh, toàn bộ cánh tay phải tùy thời hội nổ tung bình thường. Muốn chết trường thương chi chủ lạnh cười không thôi, lấy trường thương chấn động tần suất, trừ phi là thực lực tuyệt đối cường qua hắn, nếu không bất luận cái gì tiếp xúc sự vật đều sẽ bị ép thành phấn vụn. Chết là ngươi, một cái đao quang tránh qua, trường thương chi chủ đông nhiên nhìn thấy thân thể của mình, nhưng cỗ thân thể kia vờ ơ y mà không có đầu. Tại rất nhiều năm trước giang hồ, Phổ Độ Phong chi chủ tổng cộng có 2 vị đệ tử đắc ý, đao kiếm kết hợp, danh xưng có thế phía dưới phạt bên trên, chém hết vạn tà. Rất nhiều người cũng không biết, 2 vị kia tiên tử, chính là bây giờ Phổ Độ Phong chi chủ cùng U Ngộng giáo đại hộ pháp. Sư muội, ngươi chịu đựng Từ Tâm Giao đỡ lấy Nhâm Tiêu Tiêu, ứng phó 4 phương 8 hướng công kích, cảm nhận được thân biên sư muội hô hấp yếu dần, hết lần này tới lần khác trên thân đan dược sớm đã sử dụng hết. Trong lúc nhất thời gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, Nhâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, phần bụng vết thương không ở đổ máu, yếu ớt nói, nếu như ta chết rồi, không cần thành ta thi thể lưu trên đời này, ta không nghĩ, để cho người khác nhìn thấy ta tử tướng. Ta Tiêu Giao Nhi, mãi mãi chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi không, sư muội Từ Tâm Giao nước mắt mưa mưa lớn, mắt tiền thế giới trở nên mơ hồ, thanh âm xa dần. Nàng chỉ biết là không ngừng huy kiếm, đánh chém, muốn mang theo sư muội thoát ly khốn cảnh. Không ai có thể nhận ra hiện tại Hiên Viên Địch. Hắn là 50 hoàng giả đứng đầu, là cự đầu phía dưới đệ nhất nhân, tự nhiên đạt được trọng điểm chiếu cố, bị 8 vị cự đầu phía dưới cường giả vô địch vây công, đã đến nguy hiểm nhất biên giới. Luân hồi, cái gì gọi là luân hồi, là sinh tử khô khốc, tụ tán ly hợp, vẫn là thương hải tăng điển, không, đều không phải là chân chính luân hồi. Là đang biến hóa bên trong tìm kiếm không thay đổi, lấy không thay đổi ngăn được biến. Lại là một lần công kích, đao kiếm thương kích cùng nhau chạm trên người Hiên Viên Địch, nhưng hắn vẫn không dứt, sinh mệnh thời khắc sống còn, hắn rốt cục gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Quần quận luân hồi chi khí, từ trên người Hiên Viên Địch lan tràn ra, tại 8 vị thiên ngoại cường giả kinh hãi dưới ánh mắt, Hiên Viên Địch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn luân hồi võ đạo, cũng không đột phá đến 11 thành hậu kỳ. Nhưng cũng vô hạn tới gần một bước kia, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại cơ duyên. Luân hồi quyền ấn Hiên Viên Địch xuất thủ như điện, một cái chớp mắt vung ra 8 quyền, uy lực như lúc như thế 8 quyền. Bàng tám vị thiên ngoại cường giả ầm vang nhanh lùi lại, ngực cùng nhau tràn ra một đóa hoa máu. Giờ này khắc này Hiên Viên Địch, mặc dù còn không phải cự đầu cấp nhân vật, nhưng vậy chênh lệch không xa. Hắn hét lớn một tiếng, xông về không trung chiến trường, dẫn tới bốn phía mọi người không khỏi sợ hai thán phục lớn tiếng khen hay. Kiếm, kiếm trong tay của ta, nếu không thể chém hết cường địch, học kiếm làm gì dùng Liễu Nhược Phi máu me khắp người, da thịt mơ hồ, không một chỗ hoàn hảo. Hắn xa tờ khi đạt đến một cái cực hạn, tựa như sắp buộc phát núi lửa, đem phun chưa phun, chỉ kém một cơ hội. Tại dưới chân hắn, là từng cỗ thiên ngoại tà ma thi cốt. Phi Nhi, cố gắng sống sót thanh âm giàn mua truyền đến, Liễu Nhược Phi ngạc nhiên quay đầu, đã thấy ra ra bị ba vị thiên ngoại cấm kỵ võ đế vây công, ngực, phần bụng, cổ họng tất cả đều vỡ vụn. Một lần cuối cùng, lão nhân trong ánh mắt, vẫn như cũ là tràn đầy từ ái cùng tự hào. Ra ra, tương lai ta muốn trở thành mạnh nhất kiếm khách. Tốt, ta Phi Nhi nhất định được, ra ra muốn nhìn lấy ngươi thành là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Tiếng cười còn ở bên tai, lão nhân cũng đã co quắp ngã xuống đất, trở thành trên mặt đất vô số thi thể một bộ. A Liễu Nhược Phi hai mắt máu đỏ, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia ba vị dương dương đắc ý cấm kỵ võ đế, ba người lại cũng lâm vào một mảnh máu hồng thế giới. Máu đỏ bên trong, một cỗ như đi A ngu cờ ý chí giáng lâm, kiếm quang vẽ qua. Ba cái đầu bị xoắn nát. Địa ngục phá cực sát kiếm giờ khắc này Liễu Nhược Phi, rốt cục siêu việt bản thân, trở thành càng mạnh kiếm khách, nhưng hắn không có chút nào mừng rỡ cảm giác, chỉ có đầy ngập không chỗ phát tiết sát ý giết giết giết. Hắn muốn giết sạch tất cả thiên ngoại tà ma giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.